Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Thẩm Nghiên Hy có tựa đề Ai Đứng Ngoài Cửa Sổ, là một câu chuyện có thể lượng dài khoảng 6 tập, 6-7 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh này. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Ủa, anh cuồng phim kiếm hiệp à? Không còn câu nào lãng mạn hơn để nói sao? Anh không phải là người thích nói những cái lời bay bướm, nhưng mà từng câu từng chữ anh nói ra đều là thật lòng. Khi nghe được những câu nói của anh, tôi chợt cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao, hít một ngụm khí lạnh ban đêm rồi mi mắt khẽ trùng xuống để ưu phiền. Liệu tôi và anh có thể làm trái được số kiếp của mình hay không? Tôi tên là Thùy An, 18 tuổi và hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Tâm Linh. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại chọn học cái ngành này. Chính bản thân tôi cũng không có trả lời cho cái thắc mắc đó. Chắc có lẽ là do tôi quá tò mò về một thế giới khác, một thế giới mà ít người tin nó tồn tại. Hôm nay là ngày mà cả gia đình tôi chuyển tới một ngôi nhà mới. Khi vừa mới bước xuống xe thì tôi đã thấy mây đen kéo tới che kín cả bầu trời, báo hiệu cho một điểm xấu. Đứng trước căn nhà, tôi thầm quan sát và đánh giá một lượt. Căn nhà có 2 tầng, nó không quá rộng, nhưng bù lại có sân vườn rất thoáng mát vì có nhiều cây cối ở xung quanh. Nhìn tổng quan thì ngôi nhà này vẫn còn khá ổn, chỉ là vị trí của nó nằm trong một con ngõ, cho nên khá bất tiện cho việc đi lại. Nghe bà tôi nói là ông đã mua căn nhà này với một giá rất rẻ. Bà tôi là một cảnh sát biển, còn mẹ tôi là giáo viên cấp 3. Với mức lương của nhân viên nhà nước thì việc mua được ngôi nhà này đã là một đãi ngộ tuyệt vời. Tôi xách ba lô bước qua cánh cổng đã bị chóc sơn do thời tiết khắc nghiệt ban cho. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu được rằng nơi đây xây dựng cách đây khá lâu. Mới đi được vài bước chân thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm lay động tán cây ở trong vườn. Tôi bất giác rùng mình một cái. Trong lòng của tôi chợt có một nỗi bất an trỗi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Không hiểu sao mà tôi cảm thấy hình như có một cặp mắt đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của mình từ phía xa. Nhưng khi nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài tôi. Nhanh chóng dập bỏ đi cái cảm giác đó, tôi tiếp tục tiến bước vào bên trong. Liếc nhìn kiến trúc của căn nhà thì cảm thấy nó không có gì đặc biệt. Thiết kế cũng giống như những ngôi nhà khác. Thứ duy nhất làm tôi chú ý chính là bức họa của một người phụ nữ trung niên được treo trên tường ngay tại phòng khách. Người phụ nữ trong tranh có một dung mạo đẹp một cách sắc sảo, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Từng đường nét trên gương mặt rất thanh tú. Chỉ có điều ánh mắt của người phụ nữ này mang một nét vô hồn, khiến cho người khác phải lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi đứng ngẩn người nhìn bức họa mà không chớp mắt, dường như tôi bị đôi mắt của người phụ nữ trong tranh thôi miên, không có cách nào có thể thoát ra. Khi thấy tôi đứng bần thần trước bức tranh, bà tôi bước lại gần vỗ vai gọi, kéo tôi về với thực tại. Thì An, con làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm bức tranh vậy hả? Bức tranh này là của ai vậy ba? Bà tôi liếc mắt nhìn bức tranh rồi cười trả lời. Đây là bức tranh của chủ căn nhà cũ này. Không hiểu vì sao mà khi họ rời đi không có mang theo nó. Bà thấy đẹp cho nên là giữ nó lại. Nghe được câu trả lời từ ba thì tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi vội vàng xách ba lô lên lầu. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào bức tranh thêm lần nào nữa, bởi vì tôi cảm thấy nó có gì đó ma mị. Khi bước lên tầng 2 của ngôi nhà, tôi bắt đầu tham quan các phòng để lựa chọn phòng ngủ cho mình. Có tổng cộng 12 phòng ngủ và một phòng WC chung. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi đã chọn được cho mình một căn phòng ưng ý nhất. Đó là căn phòng có cửa sổ hướng ra sân sau của ngôi nhà. Gió thổi nhẹ làm cho cả không gian mát mẻ, thoáng đãng làm tôi rất vừa ý. Chưa dọn đồ đạc vào cho nên căn phòng còn khá trống trải. Nhưng trong góc phòng lại có một thứ khiến tôi phải để mắt thấy. Đó chính là một mẩu giấy vàng được xếp thành hình tam giác rất cẩn thận và còn được thắt lại bởi một sợi chỉ màu đỏ. Vì quá tò mò cho nên tôi đã gỡ mảnh giấy ra để xem bên trong có gì. Bên trong là một ít tóc vụn đen và trên mảnh giấy có hàng chữ chung đều viết bằng một loại mực đỏ như máu. Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy thứ này giống với bùa ngải mà tôi hay xem trên mấy bộ phim kinh dị. Đột nhiên tóc gáy của tôi dựng đứng khi nghĩ về những thứ tà mị đó, vừa gạt bỏ những ý nghĩ kinh dị đó ra khỏi đầu, dùng tay vo nát mẩu giấy rồi nhanh chóng ném ra ngoài cửa sổ. 8 giờ tối, sau một hồi dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ, cuối cùng thì gia đình tôi cũng hoàn thành công việc. Ngước nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, mẹ tôi bỗng nảy ra một ý tưởng xong quay qua nói với ba. Bữa nay gia đình ta ăn tối ở ngoài đi, giờ em cũng không còn sức để nấu nướng đâu. Ba tôi nghe vậy lập tức đồng ý. Vậy cũng được, vậy thì cả nhà ta đi ăn tối ở bên ngoài. Nghe ba mẹ bàn với nhau là sẽ ăn ở bên ngoài, tôi không hề tỏ ra có một chút nào hào hứng. Một phần vì mệt, một phần vẫn còn có cả tá bài tập chưa có hoàn thành, cho nên tôi quyết định không đi. Con không đi đâu, ba mẹ cứ đi vui vẻ nha. Tại sao con không đi, hay là con mệt hả? Mẹ tôi lại gần đưa tay lên sờ trán để kiểm tra. Con còn nhiều bài tập cần làm lắm. Tôi khẽ thở dài chán nản, lê từng bước chân nặng trĩu lên trên lầu. Về lát nữa ba mẹ sẽ mang đồ ăn về cho con, nhớ đừng học quá sức đó. Mẹ tôi nói lớn vọng lên lầu 2. Tôi chỉ đáp lại một câu vâng dạ ngắn gọn, xong đóng cửa lại. Bước đến gần bàn học đặt gần chiếc cửa sổ, từ từ ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu lật từng trang vở ghi chép. Được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, làm cho đầu óc của tôi không còn được tập trung. Đôi mắt lim dim mơ màng gục xuống bàn, ngủ lúc nào không biết. Đang ngủ say giấc thì bỗng nhiên tôi giật mình bởi một tiếng động lớn vang lên từ dưới lầu. Nhau mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong phòng lúc này đều bao trùm bởi một màu đen, không có lấy một ánh sáng. Không lẽ bị cúp điện? Tôi lẩm bẩm ở trong miệng, đưa tay lần mò trong bóng tối để tìm chiếc điện thoại của mình. Tôi quờ quàng trong bóng tối, mau chóng tìm thấy chiếc điện thoại. Vài phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng chạm được vào chiếc điện thoại của mình. Nằm ngay trên bàn học, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi khung cảnh xung quanh đang trong tình trạng tranh tối tranh sáng, cho nên điện thoại chính là vị cứu tinh duy nhất của tôi lúc này. Tôi vội vàng mở đèn flash từ chiếc điện thoại. Ánh sáng từ chiếc đèn flash không sáng được cho lắm, nó cứ mờ mờ ảo ảo, càng tăng thêm vẻ ma mị cho căn phòng này. Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thấy gì ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch không trăng không sao. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió rít lên từng cơn như tiếng thở dài ai oán và cả tiếng lá cây xì xào khẽ đung đưa theo gió. Cố kìm nén nỗi sợ hãi, tôi mở cửa phòng và bắt đầu bước ra bên ngoài, nhẹ nhàng thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Bên dưới tầng 1 cũng bị bao phủ bởi một màu đen, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức mà tôi chỉ nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực. Sau khi bước xuống hết bậc cầu thang, tôi liền đi ra phòng khách, soi đèn xung quanh để kiểm tra, nhưng không thấy điều gì bất ổn. Cho đến khi ánh sáng từ chiếc điện thoại lướt qua bức tranh đang treo trên tường, thì tôi giật mình kinh hãi lùi lại, suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại đang cầm ở trên tay. Chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một khung ảnh trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Tôi lắp bắp không thành câu. Cố trấn an bản thân mình phải bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không thể nào kìm nén nổi sự hoang mang ở trong lòng. Mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện lấm tấm ở trên trán, đôi chân mềm nhũn không còn sức lực để có thể đứng vững. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng động khác phát ra từ hướng nhà bếp, tiếng kéo dài như là có ai đó đang kéo lê chiếc ghế trên nền nhà. Nỗi sợ hãi trong tôi đã đến cực điểm, cả căn nhà bao trùm bởi một màu đen, không có lấy ánh sáng. Bức chân dung của người phụ nữ bỗng nhiên biến mất và cả tiếng động bí ẩn phát ra từ nhà bếp. Nhưng điều kỳ quái đó xuất hiện trong cùng một lúc khiến cho người can đảm nhất cũng phải dựng tóc gáy. Mặc dù rất sợ, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết rốt cuộc thứ gì đã tạo ra âm thanh đó. Và tất nhiên là sự tò mò tai hại đã lấn át lý trí, tôi bắt đầu từng bước nhẹ nhàng đi tới nhà bếp. Soi đèn vào trong phòng bếp, tôi thấy mọi thứ vẫn còn bình thường, chỉ có duy nhất chiếc ghế ở bàn ăn bị xê dịch qua một góc. Tôi cảm thấy có vần hơi lạ, vì nhớ rõ ràng là đã sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, không thể nào lại để sót một chiếc ghế trong góc bếp như vậy. Tôi bước lại gần kéo chiếc ghế về vị trí cũ, xong tính quay người đi lên phòng, thì đột nhiên đôi chân của tôi cứng lại không thể di chuyển, cả người dường như hóa đá ngay tại chỗ. Ngay lúc đó có một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng của tôi, đôi mắt của thứ đó sáng rực và nhìn chằm chằm vào tôi. Sống lưng của tôi lạnh buốt như nước đá. Tôi cảm nhận được thứ quỷ dị đó đang tiến lại gần từng chút một. Tôi muốn vùng bỏ chạy nhưng chân tay không thể nhúc nhích, giống như có một thứ vô hình nào đó giữ tôi lại vậy. Bất ngờ thứ đó túm lấy bả vai của tôi, một luồng không khí lạnh từ vai chạy dọc khắp cơ thể. Ngay lúc này thứ kinh dị đó ghé sát vào tai của tôi thì thầm, thành âm lạnh lẽo mơ hồ như từ một thế giới khác vọng lại. Trong cơn hoảng loạn cứ ngỡ sẽ bị thứ đó dọa cho tới chết, thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, tay chân của tôi bắt đầu có thể cử động, vội quay người lại phía sau nhưng không hề thấy có bất cứ thứ gì. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, tôi cứ ngỡ rằng ba mẹ đã về cho nên nhanh chân chạy ra và định kể cho ba mẹ nghe những chuyện vừa rồi xảy đến. Nhưng khi vừa chạy ra đến cổng thì đôi chân của tôi khựng lại. Người đứng ở bên ngoài không phải là cha mẹ của tôi mà lại là một người khác. Là một người con trai, anh ta có dáng người cao, một khuôn mặt thư sinh và mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Anh là ai vậy ạ? Tôi nghi hoặc nhìn anh ta không dám mở cổng mà chỉ dám đứng từ xa tiếp chuyện. Anh là Tùng, nhà ở gần đây, nghe nói là gia đình em mới chuyển đến khu này cho nên anh ghé qua để chào hỏi. Anh chàng đó có một giọng nói trầm ấm dễ đi vào lòng người, cùng với một nụ cười ấm áp khiến cho tôi bỗng chốc đỏ mặt không rõ lý do. Vậy sao ạ? Tôi cố lấy bình tĩnh trước mặt người con trai lạ đó, nhưng tim của tôi mãi đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Không biết là em có tiện cho anh vào nhà không? Ba mẹ của em hiện giờ không có nhà nhưng mà... Tôi ấp úng trả lời, đôi mắt sợ sệt khẽ liếc vào bên trong căn nhà. Quả thật bây giờ tôi rất sợ bước lại đó một mình. Anh thấy hình như là nhà em không có điện, chắc là do cầu giao điện có vấn đề. Anh có thể giúp em kiểm tra, em đừng có lo, anh không phải là người xấu. Anh ta vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt, không hiểu vì sao nụ cười đó mang cho tôi một cảm giác có thể tin tưởng. Đắn đo trong suy nghĩ rồi tôi quyết định mở cổng cho anh ta vào. Cảm ơn em đã chịu tin tưởng anh. Anh ta nói xong thì vội lướt ngang qua tôi bước nhanh vào bên trong. Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau anh ta, cảm thấy có một chút kỳ lạ. Tại sao không cần đèn mà anh ta vẫn có thể tự do đi lại trong bóng tối, trong khi tôi phải nhờ đến ánh sáng từ chiếc điện thoại của mình? Không lẽ thị giác của anh ta tốt đến mức có thể nhìn xuyên qua màn đêm? Anh không cần đèn vẫn có thể đi lại được sao? Nghĩ là hỏi ngay tức khắc, tôi muốn có câu trả lời cho sự thắc mắc của mình. Để anh đi tìm cầu giao tổng, em ở yên đây đừng đi đâu cả. Cho dù có thấy âm thanh gì thì cũng mặc kệ, đừng có để ý. Ngó lơ hoàn toàn trước câu hỏi của tôi, anh ta chỉ dặn dò tôi vài câu rồi vội vàng chạy lên tầng 2. Anh ta đúng là một con người kỳ lạ, sao có thể tự tiện như đây là nhà của anh ta vậy? Đến mình còn không biết cái cầu giao điện nằm ở đâu, thì làm sao anh ta biết được? Và những câu mà anh ta dặn mình rút cuộc là có hàm ý gì? Tôi lẩm bẩm ở trong miệng, gương mặt tỏ rõ nét không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, không dám di chuyển lung tung. Đột nhiên tôi lại nghe thấy có âm thanh lạ vang lên, lần này như là tiếng móng tay cào cấu vào khung tranh gỗ. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, soi đèn về phía bức tranh treo trên tường và thấy chân dung của người phụ nữ đã quay lại bức tranh. Ánh mắt của người phụ nữ liếc nhìn về phía của tôi, từ đôi mắt đó chảy ra một thứ chất dịch màu đen như là đang khóc. Tôi làm rớt chiếc điện thoại trên tay rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu và hét lớn. Cả mắt đó nhìn rất đáng sợ, nó khiến tôi hoàn toàn bị ám ảnh. Sự sợ hãi, nỗi đau ám ảnh dần bao trùm lấy tâm trí của tôi. Ngay lúc này thì tôi mong ba mẹ của tôi mau chóng trở về. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cho tôi giật mình hoảng sợ. nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói âm trầm. Em không sao chứ? Không biết từ lúc nào người con trai tên Tùng kia đã đứng ngay kế bên, thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta khi lại gần. Nhắm mắt để nhìn cho thật rõ, cả không gian bỗng nhiên bừng sáng, làm cho đôi mắt của tôi chưa kịp thích ứng. Lấy tay dụi mắt rồi khẽ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía bức tranh, và tôi khá bất ngờ khi thấy nó đã quay về nguyên trạng như lúc ban đầu. Tưởng chừng như chưa có bất cứ chuyện gì đáng sợ xảy đến. Thấy tôi không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào một điểm, theo phản xạ anh cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh mắt chợt gợn lên một tia dao động khi trông thấy bức họa. Bỗng nhiên gương mặt của anh ta tái nhợt, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Tay bên trái ôm lấy bả vai bên phải tỏ rõ sự đau đớn. Anh bị sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe sao? Tôi quay sang anh, từ một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc biến thành bộ dạng như vậy thì quả thật có chút kỳ lạ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi mà anh ta đi lên lầu hai? Không, không sao. Anh thều thào trả lời tôi, giọng nói đầy mệt mỏi như đang cố kìm nén cơn đau của mình. Có thật là anh không sao không? Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nhìn anh như vậy mà nói không sao thì chỉ có kẻ khờ mới tin được thôi. Đợi vài giây vẫn không thấy anh ta hồi đáp, lòng kiên nhẫn của tôi dành cho anh không còn. Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy bả vai bên phải của mình. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được thứ chất lỏng làm ướt đẫm bàn tay. Nhẹ nhàng lật bàn tay của mình lên, tôi không thể tin được vào mắt của mình, thứ mà bản thân mình đang trông thấy. Cái thứ chất lỏng ươn ướt đó có màu đỏ giống như máu. Không phải, đích thị đó là máu, bởi nó có một mùi tanh nồng rất khó chịu. Anh bị chảy máu kìa. Tôi nói trong cơn hoảng loạn, tại sao anh ta lại bị thương? Vừa lúc bước vào trong nhà trông anh ta vẫn còn bình thường cơ mà. Thủy An, nghe anh nói này, dù có nhìn thấy điều gì hay nghe thấy gì, em cũng đừng nên bước chân ra sau ngôi nhà này, càng không được mở cửa sổ, em hiểu chứ? Anh đưa hai tay ghì chặt lấy bả vai của tôi, mặt đối mặt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai ở một khoảng cách gần như vậy, cho nên có vài phần lúng túng. Mặc dù vẫn chưa hiểu người này đang nói về điều gì, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý làm theo lời nói của anh ta. Khi thấy được cái gật đầu của tôi, anh mới khẽ buông lỏng tay, rồi thở phào nhẹ nhõm, như là chút bỏ được một phần gánh nặng đang đè nén trong lòng. Hãy nhớ những gì anh nói, nhưng mà tốt hơn hết, em và gia đình nên dọn khỏi đây trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Anh lại nhìn về phía của bức tranh, tận sâu trong đôi mắt ẩn hiện một tâm tư khó tả thành lời. Sau vài phút nhìn bức tranh, anh ta không nói thêm bất cứ một lời nào, liền vội vàng rời đi. Khoan đã, sao anh ta lại biết tên của tôi? Tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ là tại sao người con trai đó lại biết tên của tôi. Trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi chưa hề nói tên cho anh ta. Tôi vội vàng chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện, ra đến cổng thì không hề thấy bóng dáng của anh ta đâu. Trước mắt của tôi là một con ngõ nhỏ tối tăm không một bóng người. Sao anh ta lại đi nhanh quá vậy? Anh ta thật thần bí, lúc đi tựa như một cơn gió, thoáng chốc đã biến mất hút không còn một dấu tích. Lúc này chỉ còn một mình tôi đứng trơ trọi, hướng ánh mắt nhìn vào trong căn nhà. Tôi cảm thấy lạnh buốt người. Dù cho trời có sập, tôi cũng không bước vào trong căn nhà đó một mình. Kể cả đèn đóm tất cả đều đã được thắp sáng như lễ hội. Tiến lại gần bậc thềm gần đó rồi chậm rãi ngồi xuống, tôi quyết định sẽ ngồi đây đợi cho đến lúc ba mẹ mới về. Cứ vài phút trôi qua, tôi lại liếc nhìn đồng hồ đang được treo ở bên trong nhà. Bây giờ mới có hơn 9 giờ tối, nhưng tôi cảm thấy như đêm đã muộn. Không gian yên tĩnh, bầu trời vắng sao. Từng đợt gió thổi qua khiến tôi co người lại, chống chọi với cái lạnh cuối thu. Thủy An, sao con ngồi ở đây? Một lúc sau ba mẹ tôi về tới, mắt tôi sáng rỡ như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ôm chặt lấy mẹ. Con làm sao, sao lại ngồi ở ngoài này, lỡ cảm lạnh thì sao? Ba nhẹ nhàng xoa đầu của tôi thắc mắc. Ba, con không muốn ở đây nữa đâu, chúng ta dọn nhà đi ba. Tôi mếu máo nói, nước mắt trực trào nơi khóe mi, nhìn rất tội nghiệp. Cũng phải, cả buổi tối dù đã bị hù dọa đến thất kinh hồn vía, thử hỏi sao không sợ đến phát khóc. Chúng ta vừa dọn đến thôi mà, nói cho ba nghe, tại sao con lại muốn chuyển? Vì ở đây có ma. Tôi run giọng nói, lo lắng nhìn xung quanh vì sợ có người thứ tư nghe thấy. Khẩn đang nói linh tinh gì vậy? Ở đây làm gì có ma quỷ? Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói bằng giọng không mấy hài lòng. Thật mà, chính mắt con nhìn thấy. Tôi cố gắng biện bạch giải thích cho ba mẹ hiểu, nhưng có vẻ hai người không tin những gì tôi đang nói là sự thật. Con đi vào đây với mẹ. Mẹ vội kéo tay tôi đi vào trong nhà. Đâu, ma quỷ mà con đang nói ở đâu? Là bức tranh đó. Tôi run rẩy khẽ chỉ về phía bức tranh. Tôi luôn có một cảm giác ánh mắt của người phụ nữ trong tranh đang dõi theo cử chỉ của tôi mọi lúc mọi nơi. Con sợ bức tranh này sao? Nếu mà con sợ thì để ba đem nó cất đi lên nhà kho ở sân sau. Bà tôi bước lại gần bức tranh và gỡ nó xuống. Không, bà đừng đi ra sân sau. Khi bà tính đem bức tranh ra sân thì tôi chợt nhớ lời dặn của người. Thế tôi liền chợt nhớ lời dặn của anh cho nên vội vàng ngăn bà lại. Con sao vậy Thùy An? Mẹ thấy hôm nay con lạ lắm. Mẹ tôi cảm thấy có chút khó hiểu trước thái độ sợ sệt của tôi. Thật không giống tôi mọi ngày. Bà đừng đem nó ra nhà kho nữa. Tôi biết bây giờ dù có nói gì thì ba mẹ cũng nhất mực không tin và còn cho rằng tôi đang mắc chứng hoang tưởng. Con bé này thật là kỳ lạ. Bà tôi cũng thắc mắc rồi nhanh chóng cho bức tranh về lại vị trí cũ. Thôi được rồi, đó chỉ là một bức tranh thôi, con không phải sợ đâu con gái. Mẹ có mua chút đồ ăn cho con đây, để mẹ hâm nóng lại cho con nhé. Mẹ tôi mỉm cười xong mang đồ ăn vào trong bếp, còn tôi vẫn đứng thất thần một chỗ giữa phòng khách. Thùy An! Mẹ tôi vào bếp chưa được bao lâu thì lớn tiếng gọi. Tôi không suy nghĩ nhiều, vội chạy vào xem thử có chuyện gì. Khi vừa xuống đến phòng bếp thì bước chân của tôi khựng lại, đôi mắt của tôi mở to kinh ngạc nhìn xuống nền nhà. Ở đó có rất nhiều dấu chân bùn đất từ sân sau đến giữa gian bếp thì dừng lại, và không hề có dấu chân quay trở ra. Điều đáng sợ nhất là chỗ dấu chân đó, cũng chính là chỗ ban nãy tôi đứng khi nhà bị cúp điện. Tôi bàng hoàng nhìn xuống dưới sàn nhà, tại đó có rất nhiều dấu chân đi từ sân sau tới nhà bếp rồi biến mất. Chỉ có dấu chân đi vào chứ không hề có dấu chân trở ra. Chuyện này là sao? Mẹ tôi bực tức nhìn tôi và chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ mẹ nghĩ việc này là do tôi làm. Con không biết gì cả. Tôi thất thần lùi lại vài bước xong nhanh chân chạy lên lầu. Tôi đóng cửa phòng thật mạnh rồi từ từ ngồi xuống dựa người vào cửa. Trên gương mặt không thể giấu nổi nét sợ hãi. Tại sao ba mẹ không tin mình? Mình phải làm gì để thoát khỏi căn nhà này đây? Thứ đó sẽ không buông tha cho mình và cả ba mẹ nữa. Liệu thứ đó có làm hại đến ba mẹ của tôi không? Đột nhiên tôi bị một tiếng động khác làm cho giật mình. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Trên tầm mắt của tôi dừng lại ở cửa sổ gần với chiếc bàn học. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước thận trọng lại phía cửa sổ. Tiếng động vừa rồi nghe như có vật gì đó va chạm vào cánh cửa sổ. Tôi đưa tay mở hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ của phòng hướng ra sân sau của ngôi nhà. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cây cối về phía xa chính là căn nhà kho đã cũ. Không phát hiện ra điều gì bất thường cho nên tôi tính đóng cửa sổ lại. Trần thao tác đóng cửa dừng khi thấy có một bóng trắng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, đang đứng kế bên nhà kho. Tôi cố gắng mắt ra nhìn xem bóng trắng đó rốt cuộc là ai. Tại sao người đó lại đứng ở sân sau của nhà tôi? Đang tập trung thị lực để nhìn cho thật rõ thì chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên làm gián đoạn sự tập trung của tôi. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng vài giây, xong tôi lại quay lại nhìn bóng trắng đó, nhưng rồi không hề thấy nữa. Thùy An! Đó là tiếng gọi của mẹ kèm theo tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Tôi không trả lời mẹ mà lặng lẽ tới gần cửa phòng. Khi vừa tính mở cửa thì chợt khựng lại, tiếng đập ngày một lớn. Tiếp đó là tiếng thở hổn hển từ bên ngoài vọng lại. Linh cảm mách bảo tôi rằng đó không phải là mẹ của tôi. Thùy An! Lần này thì tôi có thể khẳng định người đang đứng bên ngoài không phải là mẹ của mình. Giọng nói trầm khàn liên tục gọi tên của tôi và dường như nó không giống với giọng của một người bình thường. Tôi bịt tai lại vội ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa để ngăn không cho thứ bí ẩn kia bước vào trong phòng. Tiếng đập cửa càng thêm phần gay gắt. Tay nắm cửa run lên bần bật. Mau mở cửa ra.

Người đàn bà đó cũng từ từ mở miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Thế còn có thể nhìn thấy rõ đám ròi bọ đang lúc nhúc trong miệng của bà ta nữa. Từng con bọ bắt đầu từ miệng của bà ta chui ra bên miệng của tôi. Cảm giác này của tôi chính là kinh sợ và ghê tởm. Khi cảm nhận được rõ từng con ròi đang bò trong miệng. Thủy An, con sao vậy? Từ lúc nào mà đèn trong phòng đã được bật sáng, ba mẹ đang đứng bên cạnh lo lắng nhìn tôi và không ngừng lay tôi tỉnh giấc. Đừng! Tôi hoảng loạn gào lên trong vô thức rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Trên gương mặt vẫn còn xuất hiện nét sợ hãi cực độ. Con sao vậy? Con mơ thấy ác mộng sao? Mẹ khẽ vuốt lưng của tôi để trấn an tinh thần. Mẹ, có giỏi, rất nhiều giỏi đấy mẹ ơi. Tôi nắm tay của mẹ mà hét lớn. Giọng nói có phần hoảng loạn. Trong lúc này cảm giác ghê tởm của đám giỏi bọ đó mang đến cho tôi rất chân thật. Nó không hề giống như một giấc mơ bình thường. Giỏi ở đâu? Con đang nói linh tinh gì vậy? Có mà, trong miệng của con có rất nhiều giỏi. Nó đang bọ trong miệng của con. Vừa nói dứt câu thì tôi liền lao vào trong nhà vệ sinh, móc cố họng nôn ra toàn bộ những thứ có ở trong bụng. Thì An, con đang làm cái gì vậy? Đừng làm cho ba mẹ phải sợ. Bà tôi vội vàng nắm lấy cổ tay của tôi lôi ra ngoài. Tại sao lại không có? Tôi thất thần ngồi xuống giường miệng luôn lẩm bẩm những câu tại sao, trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Ba mẹ tôi nhìn nhau lại một lần nữa quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Hay là tối nay em ngủ lại với con đi, chắc là do chỗ lạ chỗ cho nên là con bé ngủ không có quen giấc. Bà nói với mẹ xong thì lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu con. Mẹ tôi ôm tôi vào trong lòng vỗ về, cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Trong chốc lát tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Giờ mình đi ngủ nhé, con còn đang bệnh đó. Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu đáp lại mẹ của tôi, rồi từ từ nằm ngả lưng xuống giường. Cặp mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mẹ tắt đèn nhé. Không, mẹ đừng có tắt. Tôi vội vàng ngăn mẹ của tôi lại, sợ rằng khi tắt đèn thì cơn ác mộng đó lại một lần nữa ám ảnh tôi. Được rồi, mẹ sẽ không tắt, con ngủ đi. Mẹ nhẹ nhàng đắp mền cho tôi rồi khẽ nằm xuống bên cạnh. Vài phút trôi qua, mẹ tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi vẫn không tài nào có thể chợp mắt. Khoảnh khắc kinh hoàng đó luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi không buông. Mãi đến 3 giờ sáng hôm sau tôi mới cố vào giấc ngủ, nhưng lại không hề biết rằng ở bên ngoài chiếc cửa sổ luôn có một cặp mắt đang dõi theo tôi. Sáng ngày hôm sau khi mà tôi tỉnh dậy, sau một đêm đầy những sự ám ảnh, ngước mắt nhìn xung quanh căn phòng, từng ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng. Không biết từ lúc nào mẹ đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cơ thể của tôi dần trở nên mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Ánh mắt liếc nhìn qua cửa sổ, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, cộng với ánh nắng vàng chói chang chiếu trên từng lá cây sau vườn, trông mọi thứ thật bình lặng như chưa từng có chuyện kinh khủng nào xảy đến. Ôi oài bước chân xuống giường, tôi mở cửa phòng bước ra, định tiến tới phòng ngủ của ba mẹ, nhưng lưỡng lự một chút rồi lại thôi. Tôi bước từng bước trên cầu thang đi xuống tầng 1, cả căn nhà được bao trùm trong sự tĩnh lặng. Ngôi nhà này nằm sâu trong con ngõ nhỏ cho nên không hề nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, thậm chí ngôi nhà của hàng xóm gần nhất cũng phải cách đây vài mét. Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, tôi rẽ qua bên trái để tới phòng bếp, và cũng là phòng ăn của gia đình. Tôi thấy có một mẩu giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi tò mò cầm lên để đọc. Nội dung trong mẩu giấy: ba mẹ có công việc phải đi sớm, mẹ đã nấu cháo cho con, nếu con đói hâm nóng lại nhé. Mẹ cũng để thuốc cho con, ăn xong nhớ uống thuốc, tối ba mẹ sẽ về, yêu con gái. Đọc xong nội dung mà mẹ để lại, bất chợt tôi khẽ bật cười. Không biết bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn phải viết giấy ghi chú như vậy bằng tay. Ba mẹ có thể nhắn tin cho tôi được mà. Nhưng nụ cười tồn tại chưa được bao lâu thì nhanh chóng vụt tắt. Vậy là tôi lại phải ở trong ngôi nhà quỷ quái này một mình. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cho tôi giật mình. Tự hỏi từ bao giờ mà tôi lại trở nên nhát gan như vậy. Chỉ là tiếng chuông cửa thôi cũng khiến cho tôi kinh hồn bạt vía. Tôi bước lên phòng khách đi thật nhanh qua bức tranh vừa rồi và đến cửa chính. Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy một người đang đứng ở trước cổng là một ông chú trung niên. Trong đầu của tôi bỗng hiện lên một câu hỏi, ông ta là ai? Nhưng rồi tôi lắc đầu xua đi cái câu hỏi đó và nghĩ rằng có lẽ là hàng xóm muốn qua chào hỏi. Tôi nhanh chân chạy ra đứng đằng sau cánh cổng cất giọng hỏi người đàn ông trung niên một cách lễ phép. Chú tìm ai vậy ạ? Người đàn ông đó không có trả lời, ông ta nhìn chằm chằm vào người của tôi. Bất giác tôi nổi cả da gà, linh cảm mách bảo rằng người đàn ông này không phải là người đàng hoàng. Em là chủ mới của căn nhà này hả? Ông ta liền tiếng hỏi, giọng nói nghe có vẻ lưu manh, đã thế ông ta còn nhả hàm răng ố vàng ra cười cợt. Dạ đúng vậy, mà chú là ai? Tôi bắt đầu tỏ ra thái độ lạnh nhạt, ông ta đáng tuổi ba của mình mà còn gọi mình là em, đúng thật là lão già mất nết. Anh là chủ cũ của căn nhà này, em có thể cho anh vào được không? Ông ta vẫn tiếp tục nói, đôi mắt nhìn tôi đầy dâm dục. Xin lỗi chú, ba mẹ con dặn không được mở cửa cho người lạ. Mặc dù biết là cổng chính đã được khóa kỹ, nhưng tôi vẫn sợ hãi lùi ra đằng sau. Anh có phải người lạ đâu, nào mở cổng cho anh đi, mở cửa cho anh. Ông ta bắt đầu tỏ rõ thử xíu kiên nhẫn, liên tục đập và rung mạnh cổng. Tôi sợ hãi nhìn người đàn ông đó, trông ông ta như là một con thú hoang bị nhốt trong lồng, chỉ mong phá lồng để thoát ra ngoài. Ông đang làm bạn gái tôi sợ đó. Tôi đang hoảng sợ trước thái độ kỳ quái của người đàn ông thì bất ngờ có một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên phía sau lưng của ông ta. Tôi thoáng bất ngờ xen lẫn sự vui mừng khi nhận thấy anh, người con trai ngày hôm đó. Trong mắt của tôi bây giờ anh như là một vị cứu tinh. Mày là ai? Ông ta quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt của ông ta bắt đầu hằn lên những tia máu trông có vẻ giận dữ. Tôi là bạn trai của cô ấy và ông đang làm phiền bạn gái của tôi đó. Anh gỡ cặp mắt kính xuống rồi nhìn ông ta bằng một ánh mắt sắc lạnh. Ông ta liền gầm gừ nhìn tôi rồi nhìn anh. Một lúc sau ông ta mới chịu bỏ đi trong tức giận. Khi nhìn thấy ông ta đã đi xa dần, tôi mới thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, vui mừng chạy lại gần cổng tính mở cổng cho anh, nhưng lại bị anh ngăn lại. Đừng mở. Sao vậy anh? Em muốn mời anh vào trong nhà ngồi chơi mà. Tôi nhìn anh bằng một cặp mắt khó hiểu. Anh vào bây giờ không tiện cho lắm, bao giờ em tính chuyển đi. Em, ba mẹ không tin em, họ không muốn nói chuyện ra khỏi căn nhà này. Nghe anh nói em phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, và em phải tránh gặp mặt người đàn ông vừa rồi, hắn ta không phải là người tốt đâu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định, mọi lời nói của anh giống như là một mệnh lệnh mà tôi bắt buộc phải làm theo để được an toàn. Em biết rồi. Được rồi, anh đi đây. Hãy nhớ rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đừng hoảng sợ vì anh sẽ tới để bảo vệ em. Anh đưa cánh tay qua cầm xoa đầu của tôi. Hành động của anh làm tôi hết sức bất ngờ. Mới quen nhau không lâu nhưng mà cử chỉ đầy thân mật của anh làm tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen nhau lâu lắm. Tôi chăm chú nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác quen thuộc đến khó tả, giống như chúng tôi đã từng biết nhau lâu lắm rồi vậy. Không hiểu vì sao em lại có một cảm giác như mình đã biết anh từ trước. Câu nói của tôi làm cho anh nhanh chóng thay đổi nét mặt, nhưng rồi chỉ trong chốc lát đã lấy lại được thái độ bình thường. Có nhiều thứ em không nên biết sẽ tốt hơn. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của tôi rồi nhẹ nhàng quay lưng bỏ đi. Tôi đứng phía sau cánh cổng dõi theo từng bước chân của anh. Trái tim của tôi lúc này chợt nhói lên khi thấy anh xa dần. Cho đến lúc này tôi vẫn không thể giải thích được cái cảm giác kỳ lạ mà tôi dành cho anh. Sau khi anh đi, tôi lặng người lặng lẽ bước trở vào trong nhà, liếc mắt nhìn lên bức tranh treo trên tường. Tôi có cảm giác người phụ nữ trong bức tranh rất giống với bóng ma nữ mà tôi gặp ngày hôm qua. Mặc dù anh đã khuyên tôi không nên nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhưng không hiểu vì sao mà tôi lại có một sức hút kỳ lạ đối với bức tranh đó. Bước từng bước gần lại bức tranh đó, tôi nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ đó. Thoáng chốc tôi thấy đôi mắt của bà ta thay đổi.

Anh nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính của mình xuống, song không hề kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Những lời nói của anh có vẻ như ông ta cảm thấy không nghe lọt tai. Ông ta gầm gừ lao vào đánh anh như một kẻ mất trí điên loạn, không thể kiểm soát được hành động của mình. Mặc dù đã tầm trung tuổi nhưng cơ thể của ông ta rất cường tráng và khỏe mạnh hơn những người cùng độ tuổi. Anh bị ông ta đấm liên tục đến mức hộc máu, phần gương mặt bị thương không hề nhẹ. Mọi chuyện không có dừng lại ở đó, anh cũng đáp trả ông bằng những cú đấm uy lực không thua kém và nhanh chóng lật ngược được tình thế. Cả hai người đều thương tích đầy mình, nhưng có vẻ như anh vẫn chiếm lợi thế hơn ông ta. Khi thấy anh bị đánh như vậy, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ và nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Ở bên ngoài cổng, người đàn ông đó đang khóa chặt tay, điều đó khiến cho ông ta không thể cử động. Miệng của ông ta luôn gầm gừ như là một con sói dữ, không chịu thuần phục trước bất cứ ai. Ác giả, ác báo, đáng nhẽ ông sẽ bị ám cho đến tới chết, nhưng tôi sẽ giúp ông lần này. Một tay của anh giữ lấy ông ta, còn một tay đặt lên trán của ông ta. Ánh mắt của anh nhắm lại, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Bỗng nhiên trên trán của ông ta, chỗ anh đặt tay, xuất hiện những vệt đen chạy dọc bắp tay xuống lòng bàn tay. Những vết đó trông rất kỳ quái. Ông ta giãy giụa la hét trong đau đớn. Một lúc sau thì cả cơ thể to lớn của ông ta chệt ngã quỵ xuống nền đất, không còn cử động được nữa. Anh từ từ buông cánh tay của ông ta. Cùng lúc đó tôi đã có mặt trước cổng và đã chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng này. Anh không sao chứ? Tôi chậm rãi tiến lại gần phía của anh. Khi bàn tay định chạm vào vết thương trên mặt của anh để kiểm tra, thì trong lòng bàn tay chợt lưỡng lự một lúc rồi dừng lại. Tôi nhìn người đàn ông ấy đang nằm bất động dưới đất rồi quay qua nhìn anh. Không lẽ là ông ta đã chết rồi sao? Nghĩ đến đây tôi bịt miệng lại để ngăn tiếng la hốt hoảng của mình. Tôi không hề muốn vì tôi mà anh phải mang tội giết người. Ông ta chưa có chết đâu, em đừng có lo. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi, lúc này anh lên tiếng để trấn an. Vài phút sau thì ông ta đã bắt đầu có thể cử động. Tôi lo sợ vội núp phía sau lưng của anh. Ông ta đứng dậy trông rất khó khăn. Miệng của ông ta bắt đầu ói ra những chất dịch màu đen hôi thối. Trong thứ chất dịch màu đen nhấp nháp đó, tôi nhìn thấy những vật thể màu trắng vẫn còn đang lúc nhúc bò. Chúng giống như con giòi và cả trứng của giòi vậy. Thế cảnh tượng kinh dị đó, tôi cũng bắt đầu muốn ói theo ông ta, vội lấy tay bịt miệng lại và cố tránh né những hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Em không nên nhìn vào những thứ dơ bẩn này. Anh đưa tay che mắt của tôi lại, xong đưa tôi vào trong nhà, bỏ mặc người đàn ông kia đang sống dở chết dở. Khi trở vào trong nhà thì tôi mới dần dần lấy lại được bình tĩnh, ngồi xuống ghế sofa gần đó, đưa tay vội rót một ly nước thật đầy, rồi bán sống bán chết uống một cách nhanh nhất có thể. Xin lỗi vì đã để cho em nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay của anh khẽ vuốt lưng tôi để trấn an tinh thần. Anh có thể nhìn thấy không? Tại sao ông ta có thể ói ra những thứ đó được chứ? Tôi nói trong sự bàng hoàng, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin những gì mà mình nhìn thấy. Trông mọi thứ diễn ra y hệt như là một bộ phim kinh dị vậy. Anh biết rằng em sẽ hoang mang lo sợ, nhưng em có thể tin trên đời này tồn tại thứ gọi là bùa ngải hay không? Tôi quay qua nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Đúng là trước đây tôi đã không tin trên đời này có ma quỷ hay là bùa ngải. Tôi luôn tin những thứ đó chỉ có trong những bộ phim kinh dị do con người ta tạo nên. Chúng hoàn toàn không hề có thật. Ngay cả việc tôi lựa chọn vào học ngành tâm linh, một phần cũng là vì muốn chứng minh ma quỷ không hề tồn tại. Nhưng sau khi những chuyện vừa xảy đến, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin đời này có thể tồn tại một thế lực tâm linh mà mình chưa có thể biết. Có phải bùa ngải giống như trong phim không? Thật ra ở bên trong nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khuôn mặt của anh trầm tư nhìn vào khoảng không vô định phía trước mặt. Như chợt hiểu ra một điều gì đó, tôi vội vàng hỏi. Không lẽ người đàn ông đó cũng bị? Đúng vậy, ông ta đang bị ngải ám. Mà thứ ngải đó không hề tầm thường một chút nào. Anh nghĩ ông ta không thể sống được bao lâu nữa. Không, không thể nào chứ. Chẳng lẽ bùa ngài có thể giết được người hay sao? Tôi bất ngờ nói, cứ nghĩ rằng bùa ngài chỉ khiến cho con người ta tâm trí bấn loạn hay là tán ra bại sản mà thôi. Không nghĩ rằng nó lại có thể giết được người. Quả thật còn đáng sợ hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Bùa ngài chính là công cụ giết người hiệu quả nhất. Người bị ngài ám nhẹ thì tâm trí không ổn định, nặng thì chết không rõ lý do. Nhưng mà người dùng ngài cũng sẽ bị nghiệp báo, và nếu dùng không cẩn thận rất dễ bị ngài phản. Bùa ngài cũng chính là một công cụ giết người. Ai bị ngài ám sẽ chết một cách không minh bạch. Những kẻ dùng ngài sẽ phải trả những cái giá rất đắt khi mà muốn hại người bằng thứ chết chóc đó. Nói cho cùng thì bùa ngài chính là ma quỷ. Nghe thấy những điều mà anh vừa nói, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh trong người, gương mặt sợ hãi đến mức tái nhợt đi vài phần. Vậy người đàn ông đó đã bị hại hay là ông ta là người dùng ngài? Tôi liền thắc mắc quay qua anh hỏi, ông ta bị dính ngài gì mà khiến cho tâm trí điên loạn và còn có những con giòi trong cơ thể lúc nhúc của ông ta? Ông ta không phải là người bị hại cũng không phải là người ám hại, nhưng ông ta đáng bị như vậy. Giọng của anh trầm xuống, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm ghét đến mức tưởng chừng như là một tay có thể bóp chết gã đàn ông đó. Em vẫn không hiểu. Tôi cảm thấy khá là lạ, tại sao mỗi lần nhắc đến ông ta là anh lại tỏ một cái thái độ lạnh nhạt và gay gắt, giống y như là anh có thù với ông ta trước vậy. Có nhiều thứ mà em không nên biết và cũng không cần phải hiểu. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút bất lực. Lúc nào anh cũng nói như vậy, chẳng nhẽ anh có một bí mật nào đó không muốn cho tôi biết? Nhìn gương mặt bầm tím của anh, tôi chợt nhận ra anh đã vì tôi mà bị thương không hề nhẹ. Do vừa rồi quá sợ hãi cho nên tôi đã quên mất đi điều này. Gương mặt của anh bị bầm rồi, để em đi lấy thuốc cho. Để em đi lấy thuốc xoa cho anh. Tôi vội vàng đứng dậy tìm hộp thuốc cá nhân. Tôi nhớ hình như mẹ tôi để hộp thuốc đó ở trên phòng ngủ của ba mẹ. Khi thấy tôi đã rời khỏi, anh mới nhăn mặt đau đớn ôm lấy cánh tay của mình. Xắn nhẹ ống tay áo sơ mi, cả cánh tay của anh nổi đầy gân xanh và còn có dấu hiệu bị hoại tử. Lo khi tôi thấy cảnh này sẽ hoảng sợ, cho nên anh đã nén cơn đau của mình lại, rồi đứng dậy âm thầm bỏ đi không một lời từ biệt. Sau khi tìm thấy hộp thuốc, tôi vội vàng chạy xuống lầu để sơ cứu cho anh. Nhưng khi vừa bước chân xuống thì đã không còn thấy anh đâu nữa. Tôi đặt hộp thuốc ở trên bàn, ngó nghiêng đi tìm anh ở khắp mọi nơi trong căn nhà, nhưng vẫn không thấy anh đâu cả. Là một lần nữa anh biến mất một cách đầy bí ẩn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết nhiều về anh, ngoại trừ một cái tên. Bạn thân của tôi có nhà không vậy? Đang mải suy nghĩ về anh thì tôi bị một giọng nói chói tai làm cho giật thót mình. Nhìn qua cửa chính, tôi thấy đó là nhỏ Tường Vi, bạn thân lúc nhỏ của tôi, đang đứng ở trước cửa. Ủa, sao mày biết nhà mới của tao vậy Vi? Tôi bất ngờ lẫn vui mừng khi thấy nhỏ. Mày hơi bị khinh thường bạn của mày đấy. Dù mày có đi lên trời, tao vẫn tìm được mày. Nhỏ hí hửng bước vào nhà rồi tùy ý ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó. Mày thì giỏi rồi, sao tới tìm tao có việc gì? Tôi cũng tiến lại gần ngồi xuống ghế, ánh mắt để nghi hoặc nhìn nhỏ. Nè, khách tới chơi mà không mang chàng hay nước ra mời, giờ lại hỏi bằng cái giọng đó, tao nghĩ tao tức á. Nhỏ quay mặt đi có vẻ giận dỗi. Thế nhỏ như vậy tôi cũng chỉ biết phì cười lắc đầu chào thua. Nói đi, rồi lát nữa tao sẽ mời mày cả thau nước, chịu không? Có gì đâu mà nói, tao muốn tới thăm nhà mới của mày thôi. Mà công nhận nhà mày nhìn đẹp thật đó, thoáng mắt rộng rãi còn yên tĩnh nữa. Nhỏ đứng dậy nhìn quan sát khắp nơi, rồi tầm mắt chợt dừng lại ở bức tranh đang treo yên vị trí trên tường. Bức chân dung của ai mà đẹp quá vậy hả? Nhỏ chạy lại gần bức tranh ngắm nhìn một cách mê mẩn. Khi thấy nhỏ có ý định chạm tay vào bức tranh, tôi liền ngăn lại. Đừng chạm vào. Nhỏ vội vàng thu tay lại khi nghe tiếng của tôi quát lớn. Ta chỉ định sờ một chút thôi mà, mày làm gì mà ghê vậy? Thật ra bức tranh đó là của chủ cũ căn nhà này, cho nên tao... Tôi lúng túng nói, chỉ sợ khi nhỏ chạm vào thì điều không hay sẽ xảy đến với nó. Được rồi, tôi biết rồi, không chạm vào là được chứ gì. Hay là trưa nay mày ở lại ăn trưa với tao đi, ba mẹ của tao đi có việc tối mới về. Thế không khí có vẻ trầm lặng, cho nên tôi lên tiếng trước để lảng sang chuyện khác. Được rồi, ăn ké một bữa ngu gì không chịu chứ. Nhưng mà nghe nói mày đang bệnh mà, liệu có nấu được không hay là để tao nấu cho? Thôi đi, mày mà nấu chắc cháy cả căn bếp nhà tao quá. Mày ngồi yên ở một chỗ là tao mừng rồi. Tôi cười cợt nói xong đứng dậy đi xuống nhà bếp. Nè, mày đang coi thường khả năng nấu nướng của tao đó. Nhỏ nói lớn vang vọng xuống nhà bếp để tôi có thể nghe thấy. Sau khi xuống bếp, tôi bắt tay vào việc nấu nướng của mình. Tôi mở tủ lạnh để xem bên trong có những món gì có thể nấu. Không may là vẫn còn một ít đồ ăn dự trữ để tôi có thể nấu một bữa chiêu đãi nhỏ bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.